Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Lời tố cáo lặng thầm, phần 1 của Tần Minh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Người ta thường bị mờ mắt trước vẻ bề ngoài. Chỉ có một số ít người thông tuệ mới nhận ra chân tướng ẩn sâu bên trong. Sư phụ đặt ngón tay trên lưng thi thể, vuốt dọc theo chiều dài xương sống. Từ sau gáy vuốt tới xương cùng, nước đọng trên lưng thi thể rẽ ra dưới đầu ngón tay anh. Như thể vừa rạch đôi mặt nước, đường đi của ngón tay hiện lên rõ mồn một. Sao không giải phẫu lưng? Theo sự di chuyển của đầu ngón tay, cặp lông mày của sư phụ cũng từ từ trao tít lại. Là tổng đội phó quản lý mảng kỹ thuật hình sự, sư phụ Trần Nghị của tôi được coi là người có tính khí ôn hòa nhất trong số mấy vị lãnh đạo lớn tuổi của sở công an. Sư phụ ngoài 40 tuổi, sở thích lớn nhất là kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện cười nhạt như nước ốc. Đám thanh niên trong tổng đội đều thích được làm việc cùng với sư phụ. Nhưng lúc này, sắc mặt của sư phụ hoàn toàn nghiêm túc. Tim tôi bỗng đập lên thùm thụp. Quế Vân, bác sĩ pháp y chính của công an huyện Thạch Bồi, đằng hắng lấy giọng, chuẩn bị lên tiếng. Thì sư phụ phũ phàng cắt ngang lời. Không hỏi anh, tôi đang hỏi Tần Minh. Vì sao không mổ lưng ra? Trước bao ánh mắt đổ dồn về, chốc lát, mặt tôi đã đỏ dần lên, miệng mấp máy. Nhưng không thốt nổi thành lời. Ngón tay sư phụ lại lướt dọc xương sống của thi thể, ấn mạnh xuống vài vị trí rồi nói tiếp. Tôi cho rằng có lẽ các cậu đã phạm phải sai lầm không đáng có. Thấy ngữ khí của sư phụ đã hơi dịu xuống, người anh em đồng môn Đại Bảo vội vã giải nguy cho tôi. Do lần này chúng em chỉ khám nghiệm hiện trường sơ bộ, hơn nữa thời gian khá gấp gáp, nên chỉ tiến hành giải phẫu theo quy trình thông thường, chứ không tiến hành giải phẫu phần lưng. Tôi đứng bên cạnh, gật đầu như bồ củi. Trong trường hợp thông thường, bác sĩ pháp y sẽ phải tiến hành khám nghiệm ba khoang của thi thể, bao gồm giải phẫu khoang sọ, khoang ngực và khoang bụng. Chỉ trong những trường hợp đặc thù mới động đến lưng và tủy sống. Sư phụ nói không chút nể nang. Không giải phẫu thì chí ít cũng phải ấn xuống kiểm tra chứ. Tôi thấy nếu như các cậu nghiêm túc kiểm tra thì kiểu gì cũng sẽ quyết định mổ ngay. Sư phụ cầm kẹp cầm máu chỉ vào vị trí vừa ấn ngón tay xuống. Tôi đưa tay ấn xuống vị trí sư phụ chỉ, nhưng không cảm thấy có gì khác thường. Nhìn thấy vẻ ngơ ngác của tôi, sư phụ lắc đầu nói. Học nhiều, thực hành nhiều vào, kinh nghiệm còn non lắm. Mổ! Để bù đắp lỗi lầm, tôi vội vàng chụp ngay lấy con dao giải phẫu, đưa mũi dao lướt dọc theo vết ngón tay sư phụ vừa vạch ra. Dao đi, da mở, để lộ ra tổ chức dưới da trắng vàng, lấn lộn và cơ bắp đỏ hồng. Do căng thẳng nên đường dao cũng thành da cong queo lượn sóng. Tôi và Đại Bảo đứng ở hai bên thi thể, cùng phân tách lớp da trên lưng. Toàn bộ phần cơ lưng nhanh chóng lộ ra. Màu sắc của cơ rất bình thường, không hề phát hiện ra tình trạng xuất huyết hay tổn thương. Tôi dừng dao, chống hai tay lên thành bàn giải phẫu, trong lòng thầm hí hực. Lần này, chắc là sư phụ đã phán đoán sai rồi. Vừa nãy, không khí quá căng thẳng. Không biết lát nữa, sư phụ sẽ tự bào chữa cho mình như thế nào đấy. Sư phụ liếc nhìn tôi, cười nhạt một tiếng. Đừng có mừng vội, tiếp tục đi. Bị sư phụ nhìn thấu tim đen, mặt tôi hết đỏ lại trắng. Tôi vội vàng cầm dao phẫu thuật lên, luống cuống phân tách phần cơ trên lưng thi thể. Đại Bảo đột nhiên kêu lên một tiếng rồi khựng lại. Tôi vươn cổ sang nhìn, bỗng chốc có cảm giác rụng rời tay chân. Vào buổi sáng một tháng trước đó, định bao giờ cưới Linh Đan đấy? Sư phụ gọi tôi tới phòng làm việc, nhưng không lập tức vào ngay chuyện chính, mà vừa vân vê điếu thuốc lá vừa hỏi. Sau khi tôi đón bạn gái Linh Đan lên tỉnh, do nàng có tính tình cởi mở nên đã mau chóng thân thiết với toàn bộ tổng đội của chúng tôi. Tôi giang chân giang tay ngả dài trên ghế sofa. Sư phụ cũng tọc mạch đời tư của em thế à? Em mới có 28 tuổi đầu, vội vàng làm gì? Đừng có ở đây mà nói sắc sược. Giờ cậu là trưởng phòng pháp y rồi, điều cần nhất bây giờ là nâng cao trình độ nghiệp vụ của bản thân, phải để cho mọi người cảm phục. Trước đây biểu hiện của cậu rất xuất sắc, nhưng vẫn phải thận trọng, cẩn thận không lại lật thuyền ránh cạn. Làm lãnh đạo bao nhiêu năm qua, sư phụ giáo huấn lập trường cho cấp dưới đương nhiên cũng là chuyện cơm bữa, nên tôi đã quá quen với kiểu vào tay trái ra tay phải. Sư phụ vẫn tiếp tục. Đến lúc cậu kết hôn lại xin nghỉ tuần trăng mật, rồi say sưa duyên mới, rồi lại mải mê sinh con đẻ cái. Tới lúc đó thời gian sẽ trở nên eo hẹp. Cậu phải tận dụng khoảng thời gian tốt đẹp hiện tại để chăm chỉ công tác hiện trường. Chú đừng có chỉ chăm chăm chạy các vụ án lớn, vụ án nhỏ thì lờ đi. Nghe tới đây, trong lòng tôi bỗng chốc giật thột, vội vàng nghiêm túc lắng nghe. Tuy xã hội ổn định, nhưng số lượng án mạng ở các địa phương trong toàn tỉnh không hề ít. Chỉ cần xảy ra án mạng, lực lượng pháp y của cơ quan công an địa phương sẽ lập tức báo cáo lên sở công an tỉnh. Nếu vụ án mạng nào, sư phụ cũng bắt tôi đến hiện trường, chẳng phải dồn tôi vào thế bốn biển là nhà hay sao? Tới lúc Linh Đan bỏ tôi còn biết kết hôn với ai đây? Còn đi trăng mật với ai đây? Còn sinh con với ai nữa? Sư phụ nhận ra vẻ sững sờ, kinh hãi của tôi liền nói. Cũng không phải là vụ án mạng nào cậu cũng phải tới. Chọn lấy những vụ án có tình tiết éo le phức tạp, chẳng hạn như vụ án này, tôi thấy nên đi. Sư phụ ném cho tôi một tờ giấy. Tôi cầm lên đọc. Đó là một bức điện báo nội bộ của cơ quan công an được phát tới. Nội dung như sau. Kính gửi Tổng đội Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, huyện Thạch Bồi thuộc thành phố chúng tôi, đêm qua đã xảy ra một vụ án. Một cư dân huyện Thạch Bồi tên là Tôn Tiên Phát được phát hiện nằm ngay trước cửa nhà trong tình trạng bị trọng thương, đưa đi cấp cứu nhưng không thể qua khỏi, đã tử vong vào hồi 5 giờ sáng hôm nay. Hiện tại, phân đội thành phố đã điều phái nhân viên tới huyện Thạch Bồi kết hợp với nhân viên kỹ thuật địa phương triển khai công tác điều tra. Phân đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Thạch Đan. Tôi lên tiếng hỏi, vụ án kiểu này chúng ta cũng phải tới sao? Vụ án có đơn giản tới đâu, cũng là một mạng người. Đi đi, làm cho cẩn thận vào đấy. Đúng lúc ấy, Lý Đại Bảo lại đi ngang qua trước cửa phòng sư phụ, bước giật lùi trở lại bên cửa, thò đầu vào hỏi. Sư phụ, đi đâu thế? Em đi cùng được không? Anh đã sắp xếp xong đống hồ sơ chưa? Đại Bảo mặt tiêu nghỉu đáp. Việc đó phức tạp lắm, anh đã làm suốt một tuần rồi. Cuồng cảng quá, không ngồi thêm được nữa. Cứ cái đà này thì chắc anh mắc bệnh trí mất thôi. Cho anh chạy đi chạy lại một chốc. Sư phụ dường như vào hùa với Đại Bảo nói. Đại Bảo tới sở công an tỉnh là để tập huấn, chứ không phải để ngồi sắp xếp hồ sơ. Hai cậu cùng đi. Còn nữa, vào phòng pháp chứng phái người đi cùng. Gọi Lâm Đào đi đi. Pháp y và pháp chứng vốn dĩ không thể tách rời nhau. Công tác khám nghiệm hiện trường vụ án chủ yếu dựa vào hai chuyên ngành này. Lâm Đào cũng được coi là người cộng sự lâu năm của tôi. Chúng tôi không chỉ ở cùng một tổ khám nghiệm, mà còn tốt nghiệp cùng một trường, cùng công tác ở sở công an tỉnh. Nếu như không có chuyện đột xuất, lần nào khám nghiệm hiện trường, chúng tôi cũng xuất hiện cả đôi. Đại Bảo vẫn hay đùa rằng chúng tôi là cặp đôi hoàn hảo. Đến Linh Đan nhiều khi cũng hùa theo chiêu chọc. Có Lâm Đào đi cùng, tâm trạng của tôi cũng nhẹ nhõm hơn chút ít. Nhưng vui mừng nhất vẫn là Đại Bảo. Anh ta vừa chuẩn bị hòm dụng cụ, vừa hát ư ử. Tôi cầm một tập hồ sơ lên gõ nhẹ vào đầu anh ta nói. Anh vẫn cười được cơ à? Phòng hồ sơ có cằn nhằn gì tôi thì anh cứ liệu hồn với tôi đấy. Đại Bảo gãi gãi đầu, rồi đắc ý giơ hai ngón tay lên, cười nói. Chạy hiện trường, không lo vị trí. Yeah! Sau một tiếng đồng hồ ngồi xe, chúng tôi đã tới huyện Thạch Bồi. Khi xe đi qua bờ sông Thạch Hà, tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Một năm đã trôi qua, lại một mùa hoa cải nở rộ. Nhưng cô thiếu nữ trong chiếc váy hoa năm xưa đã không bao giờ còn được nhìn thấy khung cảnh đẹp đẽ này lần nữa. Đã gần trưa, xe đỗ lại ở một ngôi làng nhỏ phía tây bắc thị trấn. Phóng mắt nhìn ra xa, thấy lớp lớp những ngôi nhà hai tầng xinh xắn xếp hàng nối tiếp nhau. Khói bếp bảng lặng, mùi thức ăn thơm phức kích thích khứu giác của tất cả những người trên xe. Xung quanh căn nhà hiện trường đã được răng dây cảnh giới. Căn nhà tầng này trông không có gì khác biệt so với những căn nhà khác. Vòng ngoài có tường bao chạy quanh, quay thành một không gian độc lập. Tại một góc tường vây, vài nhân viên pháp chứng đang ngồi lom khom dưới đất quan sát thứ gì đó. Tôi không tới làm phiền họ, mà tiến thẳng tới chỗ bác sĩ pháp y Quế của công an huyện Thạch Bồi chào. Chào anh. Bác sĩ Quế đang tìm kiếm gì đó trong hòm dụng cụ, nghe thấy tiếng chào của tôi thì giật nảy mình. Trưởng Phong Tân, anh tới lúc nào vậy? Sao nhanh thế? Tôi đi thẳng vào vấn đề. Nạn nhân là ai thế? Nạn nhân tên là Tôn Tiên Phát, một công dân bình thường, vợ chết sớm, con trai đi làm xa, hiện sống một mình. Tối qua anh ta sang nhà hàng xóm giúp việc ma chay, 10 giờ đêm mới về nhà. Còn nói là 3 giờ rưỡi sáng mai sẽ lại sang giúp việc đưa tang. Nhưng nhà có tang đợi tới 4 giờ sáng vẫn không thấy anh ta đâu. Hai nhà ở rất gần nhau, đi bộ chỉ mất khoảng 5 phút. Nhà kia đến thì thấy Tôn Tiên Phát đang nằm ở góc tường bao. Lúc đó vẫn còn thở, nhưng đã mê man bất tỉnh rồi. Sao lại đưa tang vào sáng sớm như thế? Đúng vậy. Phong tục ở đây là phải đưa người chết vào lúc đó. Có kịp cấp cứu không? Cơ bản là không. Thi thể được đưa thẳng từ bệnh viện tới nhà xác. Tôi đang định khám nghiệm hiện trường xong sẽ tới đó luôn. Tôi hỏi ngay vấn đề quan tâm nhất. Vụ án hiện tại đã có manh mối gì chưa? Bác sĩ Quế liếc nhìn sang sân nhà bên cạnh, thấy mấy người hàng xóm ra ra vào vào đang chuẩn bị dọn bàn ăn cơm ngay trong sân. Bèn hạ thấp giọng nói với tôi. Động cơ thì không khó tìm. Người chết bên nhà kia hồi trước có qua lại thân mật với anh ta. Người phụ nữ đó có quan hệ tình cảm rất phức tạp, gian díu với không ít người. Sau khi chị ta bị tai nạn giao thông, có lẽ một người tình nào đó của chị ta không chịu nổi cú sốc này, nên đã trút giận lên đầu Tôn Tiên Phát. Tôn Tiên Phát bao nhiêu tuổi rồi? 45. Bác sĩ Quế dừng lại một lát, lại nói tiếp. Nhưng người tình bí mật của anh ta mới hơn 20 tuổi thôi. Cỏ non đâu mà dễ ăn thế. Tôi vừa nói, vừa mặc trang phục khám nghiệm hiện trường, rồi tiến về góc tường, nơi các nhân viên pháp chứng đang tụ tập. Lâm Đào đã ngồi lom khom ở đó từ lúc nào, vừa dùng thiết bị hút tĩnh điện, vừa nói với tôi. Hiện trường có quá ít vật chứng dấu vết, chúng ta vẫn chưa tìm ra được manh mối nào có giá trị. Trên mặt đất, tôi nhìn thấy rõ nhất là một vũng máu lớn, bên cạnh còn có một bãi nôn. Bãi nôn nằm ở vị trí này có lẽ là do nạn nhân bị thương ở đầu dẫn đến tăng áp lực nội sọ gây nôn mửa. Kết hợp với hình dạng của vũng máu, có thể khẳng định đây là hiện trường ban đầu khi nạn nhân ngã xuống. Cũng có nghĩa là nạn nhân đã bị tấn công ngay tại đây. Tôi vừa phân tích, vừa lần theo chân tường lên trên tìm kiếm dấu vết. Bức tường bao không được chát vữa. Những viên gạch trần có màu đỏ sẫm, quả thực rất khó phát hiện ra vật chứng dấu vết. Tôi lấy từ trong hòm đồ nghề ra chiếc kính lúp, xăm soi từng ly từng tí dọc theo mặt tường. Bỗng thấy trong mảng màu đỏ thẫm có mấy đốm máu khác lạ đập vào trong mắt. Tôi vội vàng lấy mẫu thử từ một đốm máu khả nghi, nhỏ lên vài giọt thuốc thử benzidin. Giấy lọc nhanh chóng ngả sang màu xanh biếc, liền nói. Có vẻ như mấy vết lốm đốm này đúng là vết máu thật. Nhìn vào hình dạng của vết máu, có lẽ là do bị bắn tung tóe hoặc vẩy lên. Lâm Đạo lấy thước quận ra đo đạc một hồi, ngờ vực nói: mấy vết máu dạng phun bắn này chỉ cách mặt đất có 20 cm, vị trí quá thấp. Chẳng lẽ nạn nhân bị tấn công khi đang nằm bò dưới đất sao? Tôi phát huy sở trường pháp y, bắt đầu lập luận. Nghe nói trên đầu nạn nhân có một vết thương, nhưng trên da đầu thì không có động mạch lớn nào cả. Rất khó hình thành nên vết máu có dạng phun bắn. Bởi vậy, vết máu ở đây có lẽ là bị vẩy lên. Cũng có nghĩa là hung thủ đã dùng hung khí đánh vào đầu nạn nhân. Máu dính vào hung khí. Khi hung khí được vung lên, máu bám trên đó đã bắn vào chân tường. Nhìn vào vết máu, khó lòng có thể suy đoán thêm được gì nữa. Tôi bèn quay sang hỏi một điều tra viên ở bên cạnh. Người đầu tiên phát hiện ra Tôn Tiên Phát gặp nạn có nói lúc đó anh ta ở trong tư thế nào không? Điều tra viên bước tới bên vũng máu ở chân tường, đưa tay chỉ trỏ. Lúc đó Tôn Tiên Phát quay đầu vào tường, chân xoay về phía cổng chính, ở trong tư thế nằm ngửa. Nằm ngửa? Tôi không suy nghĩ gì thêm nữa, bèn cùng Lâm Đào tiến vào trong nhà, tiếp tục xem xét. Trong nhà rất gọn gàng ngăn nắp. Tôn Tiên Phát hẳn là một người chăm chỉ, chịu khó. Đồ đạc trong phòng được bày biện ngay ngắn. Ở chính giữa chiếc bàn vuông đặt một sâu chìa khóa và hai gói thuốc lá chưa bóc. Bên cạnh là phòng ngủ. Chăn được gấp gọn gàng, xếp ở đầu giường. Tôi thấy Lâm Đào đã bước lên tầng 2. Bèn quay sang nói với Đại Bảo ở bên cạnh. Hiện trường có vẻ như không hề có dấu vết bị lục lọi. Có thể loại trừ khả năng giết người cướp của. Em đoán rằng có tới 80-90% là giết người vì tình. Đại Bảo lẩm bẩm. Có lẽ đúng như thế. Chìa khóa để ở trên bàn. Chắc là nạn nhân đã vào trong nhà rồi. Hai bao thuốc lá này có lẽ là thuốc của nhà có đám ma. Tôi và Đại Bảo vào trong nhà vệ sinh, sờ vào mấy chiếc khăn mặt treo trên tường. Tôi hỏi. Có một điểm rất bất thường. Nạn nhân đã vào trong nhà nhưng lại chưa lên giường đi ngủ. Khăn đều khô nguyên, không có dấu hiệu tắm gội. Đại Bảo ngơ ngác lắc đầu. Anh cho rằng nạn nhân vừa vào nhà lại đi ra ngoài rồi bị tấn công, hay là bị tấn công vào lúc sáng sớm khi chuẩn bị ra ngoài? Sao anh ngờ thế? 4 giờ sáng người ta đã phát hiện ra nạn nhân nằm dưới đất. Nếu nạn nhân bị tấn công vào lúc sáng sớm trước khi ra khỏi cửa, thì theo như thời gian anh đã hẹn tối hôm trước, anh ta sẽ ra khỏi cửa tầm 3 rưỡi sáng. Chỉ nửa tiếng liệu có thể tạo ra một vũng máu lớn đến thế ở bên ngoài được không? Đại Bảo như bừng hiểu ra. À đúng rồi, không có động mạch chính nào bị tổn thương cả. Từ vết thương dập rách trên đầu có thể chảy ra một vũng máu lớn như vậy, chỉ ít cũng cần đến vài tiếng. Kết hợp với tình hình tại hiện trường, chăn gấp gọn gàng, chìa khóa ở trong phòng khách, có lẽ nạn nhân vừa vào trong nhà lại đi ra ngoài ngay. Sau khi ra khỏi cửa thì bị đánh lén vào sau gáy. Có một vấn đề là nếu nạn nhân muốn đi ra ngoài thì phải đi về phía cổng chính chứ. Nhưng anh ta lại đi về phía góc tường theo hướng ngược lại. Là tại sao? Anh ta đi tới chân tường để làm gì? Đại Bảo bổ sung. Còn nữa, anh ta ra khỏi cửa mà không mang theo chìa khóa. Có lẽ là không khóa cửa. Nhưng người báo án lại khẳng định rằng lúc anh ta tới nơi, cửa chính của căn nhà đã khóa chặt. Chẳng lẽ hung thủ giết người xong còn khóa cửa giúp nạn nhân sao? Chúng ta quay ra chỗ chân tường xem lại đi. Tôi vừa nói vừa xách hòm đồ nghề lên, bước ra khỏi nhà đi ra sân. Khoảng sân khá rộng, cách chân tường 5 mét có một gian nhà nhỏ bằng gạch do nạn nhân tự xây. Bên trong cất một số dụng cụ quét dọn như chổi, gầu hót rác. Tôi và Đại Bảo bèn đưa mắt nhìn nhau. Hóa ra con người chịu khó này định đi lấy chổi để quét dọn nhà cửa. Đại Bảo đẩy gọng kính trên sống mũi rồi nói. Có lẽ ông thủ đã nấp sẵn ở cửa nhà, nhìn thấy Tôn Tiên Phát ra khỏi nhà, đi đến gần chân tường, liền ra tay sát hại. Còn tại sao hung thủ lại khóa cửa giúp nạn nhân? Có lẽ chỉ có hung thủ mới biết thôi. Tôi đứng dưới sân, ngẩng đầu nhìn lên tầng 2 của căn nhà. Tầng 2 có một dãy cửa sổ theo kiểu đẩy bằng hợp kim nhôm. Cánh cửa sổ nằm sát tường đang mở toang. Lâm Đào đang chăm chú kiểm tra dọc theo khung cửa sổ. Tôi nháy mắt với Đại Bảo nói. thằng cha Lâm Đào đẹp trai thật đấy. Chẳng trách gái theo ầm ầm. Nhiều gái theo cũng được ích lợi gì. Chẳng phải vẫn chờ khắc một thân đấy à? Đâu có được hạnh phúc như em. Lâm Đào đứng trên tầng 2 nghe thấy tiếng Đại Bảo. Bèn cúi đầu nhìn xuống nói lớn. Bí Đào, cậu xem này. Nạn nhân đúng là không có ý thức đề phòng kẻ gian. Cánh cửa mở toang. Nếu có kẻ gian muốn đột nhập vào nhà trộm cắp, chỉ cần trèo lên bờ tường là với được đến cửa sổ. Muốn trèo qua cửa sổ vào trong phòng thì quá dễ. Tôi bực bội gắt lên. Vơ vẩn. Bí Đào cái gì mà Bí Đào? Cậu dám ngang nhiên gọi biệt danh của tớ trước mặt bao nhiêu người thế à? Đại Bảo đứng ở bên cạnh phì cười. Tôi đập vào đầu anh ta nói. Cười cái gì? Em đoán nếu không phải nạn nhân từ trong nhà đi ra, tự chui vào dọ, thì hung thủ có lẽ cũng sẽ trèo vào trong nhà qua lối ấy. Không hề có dấu hiệu khả nghi. Có lẽ bây giờ chúng ta chỉ còn biết trông chờ vào công tác khám nghiệm tử thi mà thôi. Phòng giải phẫu của huyện Thạch Bồi vẫn giống hệt như một năm về trước, không có gì thay đổi. Bác sĩ Quế đã ở nhà xác chờ chúng tôi, đứng đợi cùng với anh ta còn có lãnh đạo của bộ phận pháp y. Chúng tôi tiến hành kiểm tra thi thể luôn. Bác sĩ Quế nói, cả người sạch sẽ trắng trẻo thế kia, có vẻ như anh ta là một người rất chăm chỉ, ở nhà có một mình cũng quét dọn sạch bong. Đại Bảo cầm dao phẫu thuật lên, vừa cạo đầu thoăn thoắt vừa nói, chưa biết chừng là do cỏ non của anh ta dọn giúp cũng nên. Khi tóc của Tôn Tiên Phát được cạo sạch sẽ, toàn bộ vết thương ở vùng chẩm đã lộ ra hoàn toàn. Tôi cầm lấy kẹp cầm máu, vừa kiểm tra miệng vết thương, vừa nói rõ tình hình khám nghiệm để bác sĩ quản ghi lại. Hai mép vết thương tụ, quanh mép vết thương có đường nứt toác dọc theo chiều ra. Trong vết thương có thể nhìn thấy cầu nối tổ chức, đáy vết thương đã chạm tới mảng xương sọ vỡ. Có thể khẳng định là gãy xương theo kiểu vỡ vụn xương sọ. Tôi dùng cồn lau chùi cẩn thận xung quanh vết thương, rồi nói tiếp. Đây là vết thương dập rách điển hình do hung khí tày tấn công vào đầu gây rách da hình thành nên. Mọi người xem ra ở xung quanh vết thương bị chảy xước, tại sao lại bị như vậy? Có thể bề mặt của hung khí thô ráp, chắc đó là một chiếc gậy gỗ chẳng hạn. Ba người chúng tôi đều đang đứng trước bàn giải phẫu. Ngoài bác sĩ quản, không còn ai để ghi chép nữa. Thế là tôi cũng không muốn nói gì thêm, cúi xuống bắt đầu rạch mổ da đầu của nạn nhân. Phía dưới vết dập rách đúng là tương ứng với vị trí xương sọ vỡ vụn. Sau khi mở nắp hộp sọ, phát hiện ra vết gây dạn tại chỗ vỡ vụn kéo dài từ vùng chẩm tới vùng trán dọc theo đáy sọ. Bác sĩ Quế kêu lên, lực tác động mạnh thật đấy, xương sọ vỡ đến mức này cơ mà. Tôi cho mày nói tiếp, đồ vật bằng gỗ sẽ không thể nào gây ra tình trạng gãy vỡ xương sọ nghiêm trọng đến như thế được. Có vẻ như là hung khí bằng kim loại và bề mặt rất thô ráp. Vậy sẽ là thứ gì được nhỉ? Thấy tôi lại suy đoán lan man về hình thù của hung khí gây án, bác sĩ quản bực mình bĩu môi một cái. Bác sĩ quản quá nửa đời người làm việc trong ngành pháp y, chưa từng phạm phải sai lầm gì lớn, nhưng cũng chưa lập được thành tích nào đáng kể. Chỉ cần yên ổn công tác thêm 2 năm nữa là có thể tự hào về hưu. Xem ra ông ta hoàn toàn chẳng buồn bận tâm tới suy luận của chúng tôi. Tuy tôi thấy ác cảm đối với thái độ làm việc kiểu này, nhưng cũng ngại không muốn phê bình ông ta trước mặt người khác, nên đành tiếp tục tập trung vào công việc, cẩn thận lấy ra tổ chức não của nạn nhân. Sao vùng trán lại có xuất huyết não? Da đầu trước trán không bị tổn thương kia mà. Đại Bảo đưa tay đẩy gọng kính lên trên sống mũi, lại lật phần da đầu phía trước trán nạn nhân ra xem lại một lần nữa. Tổn thương dội đối lực thì phải. Tôi liền quay sang hỏi, không phải chứ, tổn thương dội đối lực chỉ xuất hiện khi bị ngã thôi. Tôi dùng kẹp cầm máu bóc tách màng cứng ở đáy sọ, lộ ra một vết nứt trên xương sọ. Anh xem này, vết dạn nứt trên xương kéo dài từ vùng chẩm tới trước trán, do xương bị gãy vỡ mới dẫn tới tụ máu ở trước trán. Điều này không phù hợp với nguyên lý của tổn thương dội đối lực. Em nghĩ rằng có lẽ đó là xuất huyết do gãy xương, chứ không phải do tổn thương dội đối lực. Bác sĩ quản đứng cạnh cũng nhấc hộp sọ của nạn nhân lên xem xét, rồi nói. Đúng vậy, anh xem, vết nứt trên xương chẩm có hiện tượng đứt đoạn. Chúng tôi đều biết, vết nứt trên xương có hiện tượng đứt đoạn đan xen như thế này là do bị chịu lực nhiều lần, dẫn đến gãy xương trong nhiều lần gây ra. Nói như vậy, tức là nạn nhân đã bị đánh vào đầu hai lần trở lên. Có điều chỉ một lần hình thành vết thương mà thôi. Khâu xong vết mổ, tôi hỏi tiếp. Có cần khám nghiệm phần lưng không? Vừa dứt lời, bác sĩ quản đã lập tức phản đối. Tôi thấy không cần thiết, trời sắp tối rồi, ở đây ánh sáng không đủ. Quan trọng hơn nữa là trong vụ án này, pháp y chúng ta cũng không phát huy được bao nhiêu vai trò đâu. Nguyên nhân tử vong rất đơn giản, thời gian tử vong lại không cần thiết phải suy đoán. Hung khí gây án chúng ta cũng đã làm rõ rồi. Quan hệ mâu thuẫn trong vụ án lại quá rõ ràng, chẳng lẽ còn sợ không phá được án sao? Hơn nữa, trong vụ án này lại không thể có chuyện hung thủ cưỡi lên lưng nạn nhân. Vậy thì khám nghiệm sau lưng để làm gì nữa? Chú quản nói cũng phải, nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành. Kết thúc thôi. Về tới nhà nghỉ, chúng tôi tổng kết hiệu quả công việc sau một ngày khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi. 9 giờ tối, chúng tôi tới phòng làm việc của tổ chuyên án trước khi cuộc họp chuyên án bắt đầu. Nạn nhân Tôn Tiên Phát bị tấn công bất ngờ vào đầu bằng vật tài, gây tổn thương não nghiêm trọng, dẫn đến tử vong. Khi khám nghiệm hiện trường, nhận thấy nhà nạn nhân không có dấu vết bị lục lọi, có thể loại trừ khả năng giết người cướp của. Theo phân tích của chúng tôi, khả năng giết người trả thù là rất lớn. Nạn nhân lại không phải ở trong trạng thái chuẩn bị đi ngủ, có lẽ là vừa về đến nhà liền trở ra ngoài rồi bị tấn công. Hung khí gây án của hung thủ có khả năng là chất liệu kim loại, bề mặt thô ráp. Bộ phận kỹ thuật của chúng tôi hiện tại chỉ có thể cung cấp bấy nhiêu thông tin hỗ trợ. Mối quan hệ mâu thuẫn trong vụ án này rất rõ ràng, có lẽ không khó để điều tra ra manh mối. Sau khi tôi nói xong, tổ trưởng tổ chuyên án gật đầu, đưa mắt ra hiệu với điều tra viên phụ trách, tỏ ý bảo anh ta hãy báo cáo tình hình điều tra. Tôn Thiên Phát tham gia lễ tang của người tình Lưu Cự Diệp. Trong đám tang đã nảy sinh cãi vã với một người dân trong làng tên là Trần Trương Lâm. Đây chính là mâu thuẫn đáng chú ý nhất tính đến thời điểm này. Lưu Cự Diệp năm nay 24 tuổi, buổi tối ngày hôm kia đã bị xe ô tô đâm chết tại chỗ trong lúc sang đường. Quan hệ tình cảm của nạn nhân khi còn sống rất phức tạp. Theo điều tra, cô ta có quan hệ mờ ám với không dưới 17 người, tầm tuổi từ 18 đến 60. Toàn bộ tổ chuyên án đều lắc đầu ngán ngẩm. Điều tra viên phụ trách nói tiếp. Hiện chúng tôi đang tiến hành rà soát các mối quan hệ của Lưu Cự Diệp, chuẩn bị cho các bước điều tra tiếp theo. Ngoài ra, chúng tôi cũng phái một tổ công tác tới điều tra các mối quan hệ mâu thuẫn khác của Tôn Tiên Phát. Tổ trưởng tổ chuyên án lên tiếng khen ngợi. Tốt lắm. Ngoài những người tối nay có nhiệm vụ, còn lại đều về nghỉ ngơi cả đi. Tôi tin rằng vụ án này không khó phá. Đúng lúc này, tôi cắt ngang. Chờ chút. Theo phân tích của tôi, có lẽ hung thủ đã bám theo nạn nhân về nhà. Thời gian nạn nhân về đến nhà cũng chưa phải là quá muộn. Bởi vậy tôi cảm thấy có lẽ nên cử người đi dò hỏi dân làng xung quanh xem có ai nhìn thấy nạn nhân bị kẻ nào đó bám theo vào tối hôm ấy hay không. Nếu biết được đặc điểm ngoại hình của hung thủ, có thể sẽ thu hẹp phạm vi điều tra, sàng lọc nghi phạm cũng sẽ dễ dàng hơn. Bác sĩ Tần nói rất có lý. Thế thì người của đồn cảnh sát địa phương tối nay không được phép nghỉ, cần bủa ra xung quanh địa điểm gây án, xem buổi tối có ai nhìn thấy người bị hại và kẻ bám theo hay không. Cuộc họp chuyên án kết thúc, tôi dương dương tự đắc trở về khách sạn, nói với đại bảo đang nằm trên giường bên cạnh. Trong vụ án này, có lẽ pháp y không phát huy được vai trò chủ chốt đâu. Em đoán rằng rất có thể vụ án sẽ được phá nhờ vào việc dò hỏi người đi đường. Anh có tin không? Đại bảo khẽ gật đầu. Em phân tích rất có lý. Bám đuôi theo sau, chờ thời cơ giết người. Mong là sẽ sớm phá được vụ án. Buổi sáng hôm sau, chúng tôi quay trở về tỉnh. Thấy tôi vừa đi công tác được một ngày đã về ngay, sư phụ liền hỏi. Thế nào, vụ án đã chắc chắn chưa? Không thành vấn đề. Quan hệ mâu thuẫn bên trong vụ án rất rõ ràng, chắc là sẽ phá án nhanh thôi. Sư phụ gật gật đầu, không hỏi gì thêm, chỉ nói: các bác sĩ pháp y mới tuyển dụng của các địa phương trong toàn tỉnh năm ngoái đã hoàn thành đợt huấn luyện mới. Tuy nhiên, phần lớn các pháp y mới tuyển dụng lần này lại không phải tốt nghiệp chuyên ngành pháp y, mà là tốt nghiệp ngành y học lâm sàng, cần phải theo học một khóa huấn luyện pháp y chuyên ngành nữa. Tôi thấy số người khá nhiều, những 40-50, chia ra huấn luyện tương đối khó khăn. Tỉnh ta có trường cao đẳng chuyên ngành pháp y khá thâm niên là trường y Hoàn Nam, không thể lãng phí tài nguyên được. Cho nên Sở Công an tỉnh quyết định gộp chung lại để huấn luyện. Cậu tốt nghiệp trường này, bởi vậy giao cho cậu xử lý các công việc cụ thể ở đó là thích hợp nhất. Trong vòng nửa tháng phải hoàn thành công tác chuẩn bị, lại thêm nửa tháng để cho học viên bàn giao công việc, đầu tháng 6 bắt đầu công tác huấn luyện. Công việc ở Sở Công an tỉnh luôn là như vậy. Hàng ngày, ngoài công việc giám định thương tật, điều tra phá án, khám nghiệm hiện trường, còn phải phụ trách một khối lượng công việc hành chính vô cùng nặng nhọc. Công việc hành chính nhìn thì khô khan nhạt nhẽo, nhưng nghĩ lại cũng thấy chúng có thể nâng cao trình độ xử lý vụ án của pháp y toàn tỉnh, nên tôi cũng thấy yên tâm, cũng có động lực để làm việc. Thời gian nửa tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng bận rộn bù đầu bù óc, cảm giác thời gian lao như tên bắn. Trong vòng nửa tháng, tôi túi bụi làm báo cáo, gửi thông báo, đối chiếu danh sách, liên hệ trường học, lên dự toán, sắp xếp lịch học, soạn giáo trình, bận rộn luôn tay luôn chân, nên đã hoàn toàn quên bẵng mất vụ án Tôn Tiên Phát ở huyện Thạch Bội. Công tác chuẩn bị vượt quá thời gian dự định, tôi phải mất đúng 21 ngày mới xong xuôi mọi việc. Sau khi nhấp chuột vào nút gửi, chính thức chuyển thông báo đi, tôi đổ người xuống lưng ghế tựa, ngửa cổ, thở hắt ra một tiếng. Cuối cùng thì cũng đã xong. Lâm Đạo đúng lúc đó đi qua trước cửa phòng tôi, liền chõ và trêu chọc: Bí Đạo, nhìn cậu ngày nào cũng bận rộn tới bù đầu bù tóc thế kia, không sợ Linh Đan bỏ à? Quên đi nhá, ai giống như cậu. Bị bổ đá hết lần này đến lần khác. Lâm Đạo vênh mặt nói: Đừng đùa, là tớ đá hết cô này đến cô khác nhé. Tôi đưa hai tay xoa mạnh lên mặt, nói đế thêm: Được rồi, được rồi, cậu đẹp trai, cậu quyến rũ, cậu làm gái theo hàng đàn, thấy được chưa? Tớ phải nghỉ ngơi một chút, mệt mỏi quá rồi. Nói xong, tôi rút bao thuốc ra, ném cho Lâm Đào một điếu. Nghỉ ngơi cái gì? Vụ án ở Thạch Bồi bế tắc rồi. Tôi giật nảy mình, bật ngồi thẳng dậy, hỏi dồn: Bế tắc? Sao lại thế được? Quan hệ mâu thuẫn rõ ràng như thế cơ mà. Quan hệ mâu thuẫn rất rõ ràng, nhưng toàn bộ hơn chục người có liên quan đều đã bị loại trừ. Tất cả đều có chứng cứ ngoại phạm, cũng không thể tìm ra mối quan hệ nào khác. Nên tổ chuyên án hiện tại không biết phải làm sao, dùng cả máy phát hiện nói dối mà cũng không có kết quả. Hay là năng lực phá án kém quá nên mới phức tạp hóa vụ án đơn giản như thế này. Không biết. Tổng đội phó Trần nói rằng đợi vài ngày nữa anh ấy rảnh rỗi sẽ dẫn chúng ta tới điều tra lại. Thôi, không buồn chuyện với cậu nữa, còn cả đống việc, tớ đi đây. Lâm Đạo nói xong liền quay người bước ra khỏi phòng. Tôi nói với Đại Bảo đang đứng ngây ra ở bên cạnh: Xem ra sư phụ thật không yên tâm với chúng ta. Nhưng thế cũng tốt, vụ án không phá được còn gì là thể diện nữa. Em tin rằng sư phụ sẽ phát hiện ra được nhiều manh mối và chứng cứ hơn. Có chuyện gì mà mấy ngày nay trông anh lúc nào cũng ủ rũ vậy? Linh Đan bưng bát lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi vụ án Tôn Tiên Phát, hoặc là do lo lắng bản thân đã phạm phải sai lầm trong quá trình điều tra. Từ sau khi biết tin vụ án vẫn chưa được phá, suốt mấy ngày trời, đầu óc tôi cảm thấy hoang mang, tinh thần sa sút, trông ủ rũ, mệt mỏi thấy rõ. Tôi cố gắng che giấu tâm trạng bất an, chuyển sang chuyện khác nói: Không sao đâu, cho anh ăn cơm nhà được không? Mấy hôm nay ngày nào cũng đến cái quán gà này húp canh gà, ăn thịt gà không chịu nổi nữa rồi. Linh Đan bưng miệng cười: Cái gì mà quán gà, anh nói khó nghe quá. uống cái gà bổ não đấy. Chẳng phải hôm nào cũng thấy anh kêu ca dạo này trí nhớ giảm sút hay sao? Anh xem, đây là lòng gà, bên trong có tim gà. Ăn tim gà cũng cải thiện trí nhớ đấy. Tôi lắc đầu, tiếp tục lùa cơm vào miệng, lẩm bẩm. Màn tiếng là học y cơ đấy. Là bác sĩ rồi mà còn mê tín cổ hủ. Có căn cứ khoa học gì không? Linh Đan thôi cười, tiếp tục nói. Chắc chắn là anh đang có tâm sự gì rồi. Đùa anh mà anh cũng không cười. Nói đi, hay là có gian tình với ai rồi? Có phải đã gây ra chuyện gì có lỗi với em không đấy? Tôi muốn kêu ầm lên. Thôi đi bà nội, còn thời gian nào nữa mà gian với trả tình. Là công việc, chỉ là công việc thôi. Công việc thì cũng phải nói với em chứ. Cứ giữ ở trong lòng, anh có thấy vui không? Tôi thấy Linh Đan có vẻ kém vui, bèn nói. Không có gì đâu. Vẫn là vụ án ở Thạch Bồi lần trước. Tới tận hôm nay, vẫn chưa phá được. Ngày mai sư phụ muốn tới đó phúc tra, nên anh hơi lo lắng, sợ mình có sơ suất gì. Nghe tôi giải thích, Linh Đan lại không nhẹ lòng như tôi tưởng tượng, mà đôi mắt bỗng trở nên xa xăm. Im lặng một lát, nàng bỗng ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt to tròn bắt sáng long lanh. Em sẽ nói cho anh biết một điều bí mật nhé. Linh Đan thích nói bí mật với tôi, nhưng tôi chẳng hề hào hứng với những bí mật của nàng. Tôi ở một tiếng lấy lệ, vẫn cắm cúi vả cơm, thầm nghĩ lại là chuyện ai đó bổ bịch với ai. Ai đó giấu chồng mua một chiếc túi Louis Vuitton. Linh Đan đặt bát đũa xuống, chậm rãi nói. Thật ra em có một cô em gái họ. Nếu còn sống, có lẽ cũng 25 tuổi rồi. Tôi lập tức dừng ngay động tác thuồng luồng cuốn cơm lại. Bí mật này nghe cũng hơi ly kỳ. Linh Đan nói tiếp. Em ấy là con gái cả của chú ruột em, tên là Lâm Tiếu Tiếu. Đáng tiếc là em ấy đã bị sát hại 7 năm về trước. 7 năm về trước sao? Lúc đó anh và em còn chưa quen biết nhau. Nhưng sao chưa bao giờ anh nghe em nhắc tới thế? Linh Đan buồn bã nói. Người trong nhà em luôn né tránh nhắc đến chuyện này. Chú em đã phải hứng chịu cú sốc quá lớn. Không ai dám nhắc tới vụ án này trước mặt chú nữa. Vừa nghe nhắc đến vụ án, thần kinh tôi bất giác trở nên mẫn cảm. Là kẻ thù của chú em gây ra sao? Nếu không, ai lại nỡ ra tay với một cô gái mới 18 tuổi? Linh Đạt chậm chạp lắc đầu, ánh mắt thấp thoáng vẻ đau buồn. Vụ án cho tới nay vẫn chưa phá được. Sao lại chưa phá được? Tôi gần như nhảy dựng dậy. Dù là 7 năm về trước, cơ quan công an các nơi cũng đã hết sức coi trọng công tác điều tra án mạng. Thế gặp án mạng, gần như sẽ huy động toàn lực để xử lý. Về án mạng, thời đó hầu hết các huyện thị trong toàn tỉnh đều có tỷ lệ phá án thành công lên đến 90%. Mọi người luôn tâm niệm đã là án mạng thì phải phá bằng được. Thật sự không thể nào ngờ được rằng ngay sát bên mình vẫn còn vụ án chưa được giải quyết. Hơn nữa người bị hại còn là người nhà của Linh Đan. Tôi vội hỏi. Vụ án xảy ra ở Vân Thái quê em à? Linh Đan gật đầu. Vâng, là vụ án xảy ra tại trường trung học số 12 tại Vân Thái. Lúc đó anh còn đang học đại học, nên chắc là không biết đến vụ án tồn đọng này. Linh Đan đã ở bên tôi một thời gian dài, đương nhiên cũng hiểu được nhiều thuật ngữ chuyên ngành. Án tồn đọng chính là chỉ vụ án kéo dài mãi mà chưa phá được, là món nợ mà cảnh sát chưa thể trả cho người dân. Nhưng vụ án mạng chưa được phá được luôn khiến cho cảnh sát hình sự phải day dứt trong lòng. Tôi lại hỏi tiếp. Thế người nhà em có đoán được kẻ gây án là ai không? Đây chính là nguyên nhân khiến người trong nhà em không muốn nhắc tới chuyện này. Linh Đan dừng lại một lát, thở dài một tiếng, rầu rĩ đáp. Tiếu Tiếu đã bị hãm hiếp sau khi chết. Thi thể của Tiếu Tiếu được phát hiện trong nhà vệ sinh công cộng của trường học. Lúc đó có rất đông người kéo đến xem. Còn Tiếu Tiếu, xưa nay em ấy luôn là một cô bé ngoan ngoãn và hoạt bát. Hồi nhỏ tới nhà chú chơi, em nhìn thấy trên tường dán đầy giấy khen của Tiếu Tiếu, đến cả thời mẫu giáo cũng có. Chú em yêu quý và tự hào về con gái mình không biết bao nhiêu mà kể. khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, chú em đã suy sụp hoàn toàn. Em không biết về sau chú ấy đã làm cách nào để có thể vượt qua được nỗi đau. Tóm lại là kể từ lúc đó, người nhà em không ai dám nhắc tới tên Tiếu Tiếu nữa. Chuyện đã qua, đành phải để nó trôi qua thôi. Tôi cúi đầu xuống, lại cầm bát lên, nuốt nhớ nháo cho hết bát cơm. Linh Đan vẫn nói tiếp. Lúc đó, vụ án này không có lấy một manh mối. Cảnh sát điều tra hơn một năm, thẩm vấn rất nhiều người. Chúng em đều nhìn thấy cả, nhưng hung thủ vẫn không thể tìm ra. Kiểu gì cũng vẫn không thể tìm ra được. Khi nỗi căm phẫn và đau đớn qua đi, gia đình em cũng phải dần dần chấp nhận sự thật. Có lẽ không phải cứ cố gắng là chuyện nào cũng có thể thực hiện được. Nếu sự việc không có được kết cục giống như bản thân mong đợi, cũng nên học cách từ bỏ mới có thể tiếp tục bước đi. Nói tới đây, Linh Đan cầm đũa khẽ chọc vào người tôi. Này, em nói nãy giờ anh có hiểu ý em không đấy? Tôi buông đũa xuống, nắm lấy những ngón tay nhỏ nhắn của nàng, mỉm cười. Ý của Linh Đan tôi đã hiểu, nhưng nét u buồn thoáng qua trong mắt nàng đã khiến lòng tôi nặng trĩu. Tất cả mọi chuyện đều có thể trôi qua hay sao? Tiếu Tiếu cũng thế, Tôn Tiên Phát cũng vậy. Thứ mà họ cần có lẽ chỉ là chân tướng. Buổi sáng hôm sau, sư phụ dẫn tôi, Đại Bảo và Lâm Đào tới huyện Thạch Bồi. Trước khi tới nhà của Tôn Tiên Phát, sư phụ xuống xe, chuyện trò vài câu với giám đốc công an huyện Thạch Bồi, rồi mới xách hòm đồ nghề bước vào hiện trường. Tôi nháy mắt ra hiệu cho Đại Bảo. Đại Bảo bèn hấp tấp chạy lên giằng lấy hòm dụng cụ khám nghiệm nặng trịch từ trong tay sư phụ. Tôi và Đại Bảo đứng ở trong sân nhìn sư phụ đi ra đi vào quan sát hiện trường. Điều tra viên đi bên cạnh thuật lại cho anh ấy nghe về tình hình hiện trường và vị trí thi thể. Sư phụ chợt vẫy tay về phía chúng tôi. Tôi và Đại Bảo vội vã chạy lại. Các cậu có phát hiện ra điểm mâu thuẫn ở hiện trường không? Tôi ngẫm nghĩ một lát, chỉ im lặng gật đầu. Nạn nhân đã bị hung thủ tấn công khi đang ở bên cạnh chân tường. Vậy tại sao nạn nhân lại ngã ngửa và quay đầu vào chân tường? Phải giải thích như thế nào đây? Tôi lúng túng, nhất thời tắc tịt. Được rồi, hiện trường là như vậy. Sư phụ không giải thích tiếp về điểm mâu thuẫn này, chỉ vào hai bao thuốc lá trên bàn trong phòng khách, nói với điều tra viên. Cậu đi hỏi thử xem, nhà của đám tang phát loại thuốc lá gì? Bác sĩ Quế chợt lên tiếng nói. Thi thể đã được đưa ra khỏi kho đông lạnh từ tối hôm qua, bây giờ đã có thể tiến hành khám nghiệm được rồi. Vậy thì chúng ta bắt đầu đi thôi. Không theo trình tự giải phẫu thông thường, sư phụ lựa chọn khám nghiệm phần lưng của Tôn Tiên Phát đầu tiên. Sau khi từng lớp cơ sau lưng thi thể được phân tách ra dưới bàn tay lóng ngóng của tôi và Đại Bảo, đã phát hiện ra trên lưng nạn nhân đúng là có tổn thương thật. Đại Bảo kinh ngạc thốt lên. Sư phụ tính toán như thần ấy. Sao mới chỉ ấn có hai cái mà sư phụ đã biết có tổn thương? Sư phụ rõ ràng vẫn giận chúng tôi vì đã phạm sai lầm ngay trong lần ra quân đầu tiên, nên chẳng thèm trả lời câu hỏi của Đại Bảo. Liền nói, gáy mỏm gai bảy đốt sống, chóp cơ tầng sâu có màng xuất huyết rộng. Giờ thì tôi hỏi các cậu, tổn thương kiểu này thông thường sẽ hình thành trong tình trạng như thế nào? Lúc này, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi lờ mờ nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm cực lớn. Bác sĩ Quế trả lời thay chúng tôi. Lực tác động rất mạnh, diện tích tác động rất rộng, thường thấy trong trường hợp ngã từ trên cao xuống. Sư phụ nhìn tôi chừng chừng, hoàn toàn bất động. Cứ như vậy, đến 2 phút mới nghiêm giọng nói. Mở khoang sọ ra. Tay tôi khẽ run rẩy, lần theo vết mổ trước đó, cứa đứt những đường chỉ khâu trên da đầu, lật mở nắp sọ. Tổ chức não của nạn nhân ọc ra một tiếng, sổ cả ra ngoài. Sư phụ dùng dao mổ nội tạng, lần lượt bóc tách từng lớp não ra, rồi nói. Không giải phẫu phần lưng là sơ suất trong công việc. Thế nhưng tổn thương ở phần đầu, các cậu lại không nhìn ra vấn đề gì sao? Tôi vội giải thích. Sư phụ đang nói tổn thương dội đối lực ạ. Em cảm thấy đây không phải là tổn thương dội đối lực. Tuy vị trí bị tác dụng lực là phần chẩm, nhưng lại hình thành điểm tụ máu ở trước trán. Em cảm thấy chỗ tụ máu trước trán là do vết nứt xương kéo dài qua đáy sọ tạo thành. Cậu có căn cứ gì không? Tôi đoán là từ trong tiềm thức, cậu đã nhận định rằng đây là một vụ án mạng, nên mới dùng thái độ suy đoán để loại trừ khả năng đó là tổn thương dội đối lực. Không phải, chúng em phát hiện ra trên hộp sọ của nạn nhân có hiện tượng nứt vỡ đứt đoạn. Có lẽ không chỉ bị tác dụng lực một lần, ngã từ trên cao xuống, sao có thể gây chấn thương nhiều lần được? Cậu đang nói tới chỗ này đúng không? Sư phụ vừa nói, vừa chỉ vào đường nứt vỡ trên xương sọ. Xương vỡ lõm vào trong sẽ tạo thành các đường dạn vỡ dạng vòng tròn đồng tâm xung quanh vị trí bị tác dụng lực trên xương sọ, đồng thời cũng sẽ lấy vị trí đó làm trung tâm điểm để tỏa ra những đường dạn vỡ có hình chùm tia. Đường dạn vỡ hình chùm tia gặp phải đường dạn vỡ hình vòng tròn đồng tâm đương nhiên sẽ bị đứt đoạn. Bởi vậy, đây không phải là hiện tượng đứt đoạn mà là hiện tượng xương vỡ lõm điển hình. Tôi chăm chú quan sát hộp sọ thật kỹ lưỡng, trong lòng vẫn thấy không phục. Sư phụ nói tiếp, phải thừa nhận đi, nếu là tụ máu hình thành do vết nứt xương, đáng lẽ toàn bộ vùng nền sọ dọc theo vết nứt vỡ đều phải có tụ máu mới đúng. Trong hai vị trí tụ máu ở vùng trán và vùng chẩm hoàn toàn tách rời nhau, đây là đặc trưng điển hình của tổn thương dội đối lực. Tôi ỉu xỉu như quả bóng xỉ hơi, đứng đờ đẫn bên cạnh. Sư phụ nói tiếp, ngoài ra nếu nạn nhân bị tấn công nhiều lần sẽ có phản ứng giơ tay che đầu theo phản xạ, như vậy trên tay nạn nhân rất có thể sẽ bị cú tấn công thứ hai đánh trúng, hình thành tổn thương do kháng cự, hoặc trên tay sẽ dính máu. Thế nhưng trên tay nạn nhân lại không có vết thương, cũng không thấy có vết máu. Những lập luận của sư phụ rất thuyết phục, tôi nhất thời không có căn cứ nào để phản bác. Bác sĩ Quế hỏi, không phải chứ, anh thực sự cho rằng nạn nhân tử vong là do ngã từ trên cao xuống sao? Sư phụ gật đầu. Căn cứ vào tổn thương trên thi thể, tôi có đủ bằng chứng để khẳng định rằng nạn nhân bị ngã từ trên cao xuống, khiến lưng và vùng chẩm đập mạnh xuống đất, dẫn tới tử vong. Tôi vẫn ngoan cố nói, em còn một thắc mắc. Tại vị trí của nạn nhân ở hiện trường, phát hiện ra vết máu của nạn nhân trên tường cách mặt đất 20cm, rơi từ trên cao xuống, làm sao lại có vết máu dạng phun bắn được? Sư phụ ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên hai mắt sáng lên, chỉ kẹp cầm máu và vết dạn xương ở sọ nói, đáy sọ bị gãy xương, dịch não tủy va vào trong sọ sẽ tràn qua cái nứt trên đáy sọ, lọt vào trong khoang mũi, miệng. Do nạn nhân đã mất đi ý thức nên sẽ hít phải máu và dịch não tủy của khí quản. Máu là do nạn nhân ho bắn vào tường. Tôi nhớ lại Bái Nôn ở bên cạnh vũng máu tại hiện trường, có vẻ như sư phụ phân tích không sai chút nào. Sư phụ cầm dao khứa rách khí quản của nạn nhân rồi nói, xem này, không nằm ngoài dự đoán của tôi, trong khí quản của nạn nhân vẫn còn bọt máu. Điểm nghi ngờ cuối cùng đã được sư phụ giải thích hợp lý. Tôi thực sự không còn lời nào để có thể phản bác. Xem ra nạn nhân tử vong đúng là do ngã từ trên cao xuống. Tôi lại thắc mắc, nhưng nửa đêm nửa hôm, tại sao Tôn Tiên Phát lại ngã từ trên cao xuống? Nếu ngã như vậy, chỗ anh ta rơi xuống chính là ngay phía trên chỗ anh ta nằm. Tôi nói xong, liền tháo găng tay, bước sang văn phòng bên ngoài phòng giải phẫu, mở ảnh trên máy tính ra. Nơi anh ta ngã xuống có lẽ là trên đầu tường của bức tường bao liền kề với tường nhà. Nửa đêm nửa hôm, anh ta còn leo lên tường làm gì? Đại Bảo đã bấn loạn vì sai lầm của chúng tôi, lắp bắp nói, Vậy là tử vong do ngã thật à? Thế thì phải nhanh chóng khép lại vụ án phải không? Sư phụ nói, đừng vội, tử vong là do rơi từ trên cao xuống, tuy nhiên chưa thể khẳng định, chỉ là vô tình. Tiếp theo, chúng ta cần phải làm rõ nguyên nhân tại sao giữa đêm khuya nạn nhân lại ngã từ trên cao xuống. Tôi vừa phán đoán về trình tự vụ việc, vừa đặt ra giả thiết. Có thể nạn nhân trở về nhà sau khi đã uống đầy rượu trong đám tang người tình, để thuốc lá và chìa khóa lên bàn, rồi lại ra khỏi nhà, khóa cửa lại, trèo lên tường, sau đó nhảy xuống chết. Tự tử vì rình hay là nhìn trộm? Thấy chúng tôi tập trung suy nghĩ, cơn giận của sư phụ cũng đã nguôi ngoai đi ít nhiều. Anh ấy phỉ cười trước giả thiết mà tôi đưa ra. Cậu giàu trí tưởng tượng thật đấy, nhìn trộm mà cũng nghĩ ra được. hàng xóm của anh ta đều là người già yếu bệnh tật, có gì để mà nhìn trộm. Sư phụ vừa dứt lời, điều tra viên liền bước vào phòng giải phẫu. Báo cáo tổng đội phó Trần, theo chỉ thị của anh, chúng tôi đã điều tra những người tham gia đám tang nhà họ Lưu hôm đó. Họ đều phản ánh rằng nhà họ Lưu không phát thuốc lá cho người đến dự đám tang, còn thuốc lá bày trên bàn nhà họ là thuốc lá Ngọc Khê. Tôi nhất thời ngây ra, chẳng hiểu mô tê gì. Có phát thuốc lá hay không thì có liên quan gì đối với quá trình phục dựng vụ án? Sư phụ vừa cởi trang phục giải phẫu, vừa rút lấy một điếu thuốc lá, châm lửa, hít lấy một hơi dài. Chúng tôi đều đứng nghiêm trang bên cạnh sư phụ, chờ đợi sư phụ chỉ bảo công việc tiếp theo. Bỗng nhiên, sư phụ nói một câu. Chắc là vậy rồi. Tất cả chúng tôi đều ngơ ngác. Tôi nhịn không nổi bèn hỏi. Chắc là thế nào kia? Theo như phán đoán của các cậu, nạn nhân sau khi vào nhà lại đi ra ngoài, trèo lên tường. Đúng không? Đúng vậy. Anh ta đã để lại thuốc lá và chìa khóa trên bàn trong phòng khách. Sư phụ nở một nụ cười nói. Đồ vật trên bàn có thể là do nạn nhân để vào sau khi trở về nhà. Cũng có thể là do nạn nhân quên không mang theo khi ra khỏi nhà để phụ giúp đám tang vào buổi chiều. Được sư phụ nhắc nhở, tôi đột nhiên bừng tỉnh. Đúng rồi, đúng là có thể xảy ra tình huống đó. Đại bảo vẫn chưa kịp phản ứng, vội hỏi. Sao? Chuyện này là thế nào? Tôi nói tiếp. Nếu nạn nhân quên không mang theo chìa khóa và thuốc lá khi ra khỏi nhà, thuốc lá thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu không có chìa khóa, anh ta vào nhà bằng cách nào đây? Bác sĩ Quế khoanh tay trước ngực, chậm rãi bổ sung. Đúng rồi. Cho nên anh Trần mới cho điều tra viên đi điều tra về thuốc lá. Nhà họ Lưu mời người tới dự tang lễ hút thuốc lá Ngọc Khê, còn trong nhà nạn nhân lại là thuốc lá Vân Yên. Tôi bổ sung thêm. Thuốc lá trong nhà nạn nhân không phải là thuốc lá dùng trong đám tang buổi chiều. Vậy thì không thể căn cứ vào chi tiết thuốc lá và chìa khóa đều ở trong nhà mà suy luận nạn nhân đã vào trong nhà. Mà có khi lúc nạn nhân ra khỏi nhà vào buổi chiều, rất có thể đã quên mang theo chìa khóa, nên buổi tối anh ta đã không thể vào nhà được. Sư phụ hỏi tiếp. Không vào nhà được. Nếu là các cậu sẽ làm thế nào? Tôi quay trở lại phòng làm việc bên ngoài phòng giải phẫu, lật mở từng tấm ảnh hiện trường trên máy tính. Mắt tôi bỗng sáng rực lên. À, hiểu rồi. Mọi người xem này. Tại đỉnh tường nơi nạn nhân ngã xuống, ngay bên cạnh chính là cửa sổ tầng 2 của căn nhà. Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta tới khám nghiệm hiện trường, cửa sổ tầng 2 mở toang. Lúc đó, Lâm Đào còn nói mở cửa sổ như vậy là rất nguy hiểm. Lâm Đào nãy giờ đứng ở bên cạnh nghe chúng tôi phân tích, lúc này cũng lên tiếng. Phải rồi, nạn nhân trèo lên tường có lẽ là muốn di chuyển tới bên cửa sổ rồi trèo qua cửa sổ vào trong nhà. Nhưng vì uống nhiều rượu, tay chân lóng ngóng nên đã ngã từ trên tường xuống. Tôi hăm hở nói, muốn nhanh chóng chuộc lại lỗi lầm của mình. Bây giờ chúng ta phải làm gì ạ? Sư phụ lại nói. Khó xử đây. Đến bây giờ tất cả vẫn chỉ là suy đoán. Tệ hại hơn nữa là trước đó công an huyện đã lập hồ sơ và thông báo tới nhân thân của nạn nhân. Nếu không có đầy đủ chứng cứ, chúng ta không thể thay đổi thông báo mà khiến họ tin được. Tôi cúi gằm mặt, hiểu rằng sư phụ đang trách móc mình. Sư phụ nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của tôi, liền nói. Được rồi, chúng ta cứ quay lại hiện trường trước đã. Lâm Đạo cũng đã nhận ra sự trách cứ của sư phụ, bèn bước lại gần, giải nguy cho tôi. Chuyện này cũng không thể chỉ trách một mình Bí Đao được. Bên khám nghiệm dấu vết chúng em cũng phải chịu trách nhiệm. Em cho rằng sở dĩ lần này phía em không thể tìm ra manh mối là do trong lần khám nghiệm hiện trường đầu tiên, chúng em đã chú ý tới khung cửa sổ tầng 2 và mặt đất nơi nạn nhân rơi xuống, nhưng lại không quan sát kỹ bộ cửa sổ tầng 2 và bức tường nơi nạn nhân có thể bấu víu vào. Sư phụ vẫn khăng khăng đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi. Chuyện này không thể trách cậu được. Bác sĩ pháp y mà không thể làm rõ nguyên nhân tử vong, phục dựng hiện trường sai lầm, đương nhiên là các cậu không thể tìm ra dấu vết ở vị trí chính xác. Tần Minh lần này khó mà chối bỏ trách nhiệm. Tôi lại cúi gằm mặt xuống. Bài học này đúng là khắc cốt ghi tâm. Quay lại hiện trường, một mình Lâm Đào leo lên bức tường bao cao gần 2 mét, cầm kính lúp tìm kiếm dấu vết trên tường. Còn vài nhân viên pháp chứng khác xuống lại xem xét bộ cửa sổ trên tầng 2. Lúc này thì tôi chẳng thể giúp được việc gì, chỉ sốt ruột đi vòng quanh sân nhà chờ đợi tin tức tốt lành từ họ. Suy đoán của sư phụ lại một lần nữa tiến gần đến sự thực. Chẳng mấy chốc, Lâm Đào và những đồng nghiệp của cậu ta đã tìm được bằng chứng trực tiếp trên tường và bộ cửa sổ. Sau khi quay về đối chiếu kiểm tra, Lâm Đào vui mừng báo cáo với sư phụ: dấu vết để lại trên mặt tường và đầu tường đã chứng minh tất cả. Tuy đã qua một tháng nhưng hiện trường vẫn được niêm phong kín, vật chứng dấu vết vẫn còn nguyên vẹn, mặt tường có vết ma sát rõ ràng, chắc hẳn là do nạn nhân để lại khi trèo lên tường. Trên đầu tường cũng có vài dấu chân nguyên vẹn của nạn nhân, trong đó có một dấu chân phải đã bị biến dạng, có vết ma sát, có lẽ là dấu vết để lại khi trượt ngã. Một nhân viên pháp chứng khác nói: trên bậu cửa sổ cũng có dấu bàn tay và ngón tay của tay trái nạn nhân, có hướng từ ngoài vào trong, cũng có nghĩa là bàn tay trái của nạn nhân đã bám được vào bậu cửa sổ, nhưng bàn tay phải còn chưa kịp bấu vào. Sư phụ xách đôi giày của nạn nhân lên nói: tôi cũng có phát hiện, tôi đã quan sát kỹ bề mặt của đôi giày. Phần mép của chiếc giày bên phải có vết chảy xước do ma sát với vật cứng, hướng ma sát là từ dưới lên trên. Chứng cứ này cũng có thể chứng thực nạn nhân đã trượt chân trên tường rồi rơi xuống. Đại bảo liền xen ngang: vậy thì có vẻ như nạn nhân đã bám được tay trái vào bậu cửa sổ, chân trái và tay phải đang lơ lửng trên không thì bỗng nhiên ngã ngửa xuống đất. Như vậy sẽ nằm trong tư thế nằm ngửa, quay đầu về phía chân tường. Tôi đứng bên cạnh im lặng không nói gì, lắng nghe họ lần lượt phục dựng quá trình vụ việc. Đã có đầy đủ chứng cứ hiện trường, vụ việc mau chóng được xử lý. Lại qua một đêm buồn phiền, hôm sau tôi dậy từ rất sớm tới phòng làm việc của sư phụ chủ động nhận lỗi. Thái độ của sư phụ khác hẳn với tưởng tượng của tôi. Anh ấy chỉ ôn tồn hỏi: đã biết mình sai ở đâu chưa? Tôi gật đầu nói: em biết rồi ạ. Lệ thuộc vào ấn tượng chủ quan, làm việc đại khái, thiếu thận trọng. Tổng kết được đấy. Khi cậu mới tới đó, mọi người đều nói là án mạng. Bởi vậy, cậu cũng cho là án mạng. Nhưng cậu đã quên mất rằng, việc đầu tiên mà bác sĩ pháp y cần làm, đó là xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Vì ngay từ đầu đã đoán chắc là án mạng, nên cậu đã dùng suy đoán chủ quan để loại bỏ mọi khả năng về một vụ tai nạn bất ngờ. Tệ hại nhất là đã không giải phẫu cẩn thận, để lọt một manh mối hết sức quan trọng, chính là tổn thương ở vùng lưng. Nếu như lúc đó cậu giải phẫu phần lưng của nạn nhân, chắc chắn cậu sẽ thay đổi 180 độ phán đoán của mình. Nói thật với sư phụ, tại vì bác sĩ quản cứ giục em kết thúc mau lên, nên em mới không giải phẫu phần lưng. Trước khi tới đây, tôi đã tự nhủ với lòng rằng bất kể thế nào cũng không biện hộ. Vậy mà lúc này vẫn không nhịn nổi mà bật ra một lời giải thích. Sư phụ liền nghiêm giọng nhấn mạnh: cậu là một bác sĩ pháp y trong ngành công an, may mà vụ án này vẫn chưa xảy ra vấn đề gì. Nếu như để người ta bị tù oan, lương tâm cậu liệu có thanh thản được hay không? Sư phụ nói rất có lý, tôi chỉ im lặng gật đầu. Sư phụ lại nói tiếp: nghề pháp y không hề dễ dàng, may mà cậu số đỏ. Sai lầm lần này chưa gây nên hậu quả nghiêm trọng, phán đoán sai một vụ việc, lãng phí công sức đã đành, còn có thể gây ra án oan sai, để kẻ phạm pháp nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bởi vậy mới nói trách nhiệm của các bác sĩ pháp y hết sức nặng nề. Cậu muốn làm một bác sĩ pháp y giỏi, bất cứ lúc nào cũng cần phải nghiêm túc và thận trọng, không được sợ sai, phải tự tin đối mặt với mọi thách thức. Bởi vì chúng ta có vũ khí của chúng ta, đó chính là khoa học pháp y. Khoa học có thể chiến thắng tất cả. Tôi hít vào một hơi thật sâu, rồi ngẩng lên nói: sư phụ hãy tin em, hãy cho em cơ hội để lập công chuộc tội.